Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1168, như thế nào tranh ăn với hổ. Buồn cười mạng lưới bên trong, những cái kia chủ giác, mỗi lần thu hoạch được hệ thống, liền mừng rỡ như điên, nếu để cho bọn hắn biết rõ, những này hệ thống phía sau, ẩn giấu ác độc tâm tư. Ta xem ai còn dám hâm mộ hệ thống. Cho nên, ta cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Hệ thống mặc dù là một đại sát khí, nhưng càng kiếm sắc bén, lại càng có thể thương tổn được chính mình. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Ở nơi này một lần suy tư lúc, hắn thậm chí cố ý cắt đứt thiên địa cung cùng thần niệm ở giữa liên hệ. Vì chính là hắn phen này tâm tư. Không bị thần cấp phản phái hệ thống biết rõ. Diệp Hiên, bản hệ thống nói đến thế thôi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ ha. Rốt cuộc làm sao tuyển, mới đối ngươi có lợi nhất. Lúc này, vô địch chinh phục hệ thống âm thanh. Vang lên lần nữa, Diệp Hiên nghe vậy, chấm dứt trầm tư, nở nụ cười. Không sai, chúng sinh cũng trục lợi. Đối ta Diệp Hiên mà nói. Đương nhiên là lợi ích trọng yếu nhất. Ha ha ha, sáng suốt lựa chọn, quả nhiên không hổ là Diệp Hiên. Vô địch chinh phục hệ thống sau khi nghe được, phát ra kim thiết giao kích vậy tiếng cười, nghe vào thoải mái đến cực điểm. Chinh phục hệ thống, cái gọi là hợp tác cùng có lợi. Thái cổ người kia không thể khinh thường, người ta coi như liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ta trong đoạn thời gian không có khả năng đột phá đến thái cổ tiên đế cảnh giới. Cho nên đến lúc đó trận chiến kia chủ lực chính là ngươi. Đương nhiên, vì không cho ngươi ăn thiệt thòi, trong tay ta vật kia liền tạm thời giao cho ngươi. Loại đánh giết thái cổ người kia về sau, trong tay hắn sự vật lại nhất định phải quy ta. Như thế nào? Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt chậm rãi nói ra, sắc mặt không có chút nào bởi vì cùng đồng minh hệ thống liên thủ, mà cảm thấy bất luận cái gì xấu hổ. Diệp Hiên huynh, ngươi, Tần Dật thấy thế, nhất thời sợ ngây người. Một mực đến nay, hắn đều cho rằng ngạo khí nghiêm nghị Diệp Hiên, lần này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Rất tốt, tất nhiên hợp tác. Vậy sẽ phải tín nhiệm đối phương. Diệp Hiên, ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, bản hệ thống tuyệt sẽ không phụ ngươi. Nghe được Diệp Hiên lời nói, vô địch chinh phục hệ thống giọng điện tử cũng xuất hiện vẻ run rẩy. Hiển nhiên, đối với chúng nó hệ thống mà nói, sự kiện kia vật chính là chúng tiến vào thần cảnh nước cờ đầu. Diệp Hiên huynh, ngươi vì sao muốn tin tưởng cái hệ thống này? Nó vừa mới còn nói, chủ ký sinh chính là chất dinh dưỡng, nó chính là một tiểu nhân, không nó không phải là người. Nhìn thấy Diệp Hiên thế mà thật cùng mình hệ thống liên thủ. Tần Dật trong kinh hoàng, trở nên lời nói không có mạch lạc, nhưng Diệp Hiên không chút nào không để ý đến Tần Dật. Hắn hướng phía vô địch chinh phục hệ thống, thản nhiên nói, hệ thống huynh, Tần Dật thần niệm. Ngươi tạm thời không cần phải đi quản hắn. Ta có tác dụng khác. Chờ ta lui ra ngoài về sau, giết hắn nhục thân là được. Tốt, đây đều là việc nhỏ. Ngươi trước hay là đem vật kia cho bản hệ thống a? Vô địch chinh phục hệ thống. Lúc này cái nào lo lắng cái gì Tần Dật không Tần Dật. Đối với nó mà nói, vật kia mới là trọng yếu nhất. Diệp Hiên nhẹ gật đầu. Cổ tay khẽ đảo, một cái hiện ra nhàn nhạt u mang, giống như hạt giống vậy sự vật, nhất thời xuất hiện ở trên tay, chính là nó, ha ha ha, vô địch chinh phục hệ thống thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, cầm lấy đi, Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay, cầm sự vật kia, ném về phía vô địch chinh phục hệ thống. Nguyên bản biến ảo thành hình người hư ảnh vô địch chinh phục hệ thống. Nhất thời phát ra một trận sóng điện từ. Sau một khắc, hình người hư ảnh trong nháy mắt biến mất. thay vào đó là khoa huyễn trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện. Giống như chip thông minh, giống như bộ dáng xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Cái kia chip bộc phát ra một trận đắc ý giọng điện tử. Hạt giống a, thần hạt giống, nó cầm thuộc về bản hệ thống. A ha ha, a, Diệp Hiên, ngươi thế mà chơi lừa gạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,